Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn định kỳ vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì tôi xin phép được mở màn bằng một câu thơ. Thuyền về có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Hay chắc câu này dạ nghe là quen lắm rồi chị Đăng Lê ha. Mà sao câu chuyện tình yêu nào từ xa xưa đến ngày nay vẫn luôn như thế? Người con trai muôn đời hứa hẹn, còn người con gái thì ngày đêm vẫn nhớ mong chờ đợi. Thật ra thì cũng có những lúc mà người con trai ở vị trí chờ đợi. Nhưng mà có lẽ là Trương nói đúng đó. Bởi vì đó giống như là một thiên tính tự nhiên của phụ nữ rồi. Đa phần con gái thì quen và dễ dàng chờ đợi hơn là con trai, có đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những điều này nhé. Và Trương thì Trương thấy là một người con gái khi nói ra câu nói là em đã rất dũng cảm khi chờ đợi anh. Nghe nó cứ đau đau nè, cô đơn nè, nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nghe có vẻ mâu thuẫn, thật sự là như vậy. Chờ đợi không bao giờ là một điều dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Một khi điều đó có thể sẽ khiến nước mắt em rơi và anh cất bước ra đi, có thể sẽ mãi mãi chẳng quay về, buộc em phải chấp nhận đắng cay những trong lòng, ngậm ngùi đêm hết yêu thương. Đứng trước anh em vẫn cố gượng cười. Xin hôn anh để anh mãi nhớ, ở đây vẫn có một người đợi chờ. Nơi xa xôi một nơi rất mới, thầm mong anh được yên vui. Hãy nói với em rằng anh sẽ mãi luôn. Chỉ cần tình yêu của anh thôi, không bao giờ thay đổi, không bao giờ anh hỡi. Anh hãy vững tin dành trọn đam mê giấc mơ của anh nhé chàng. Em sẽ mãi đây để chờ mong anh, dẫu bên đời thiếu vắng anh. Dù em biết mùa xa mỗi đêm lạnh về, dù em biết chỉ mình em phải khổ đau, nhưng trong đời vẫn yêu anh. Người ta đôi khi chẳng cần phải hứa hẹn điều gì để chờ đợi ai đó. Chờ đợi vì tình cảm dành cho người ấy quá lớn. Chờ đợi vì một niềm tin tưởng và hy vọng. Chờ đợi để tình cảm từ phía người ấy lớn dần từng ngày. Nhưng mà anh có biết không, khi em quyết định chọn cách chờ đợi tình cảm một người là anh, em đã phải có nhiều dũng khí và can đảm như thế nào. Bởi tình cảm luôn dễ thay đổi theo thời gian, thay đổi vì môi trường, thay đổi từ những tác động. Bởi không dễ dàng gì khi em từ chối hết thảy những yêu thương rất thật bên cạnh em hàng ngày, chỉ để chờ đợi một điều xa xôi từ anh. Vì con người vốn dĩ cô đơn, nhưng em lại tự chọn lấy việc đi đi về về một mình, mỗi ngày tự tạo niềm vui cho bản thân, vui cười nhìn ngắm những cặp đôi hạnh phúc bên nhau. Đáng lẽ em được yêu thương, sáng sáng có ai đó chở em đi ăn sáng, hay đơn giản chỉ là những tin nhắn ngọt ngào và những lúc em mệt lòng yếu đuối. Nhưng mà em không có, vì nếu nó không đến từ anh, thì em vẫn sẽ mãi không thấy đủ đầy, vì tình cảm trong anh vẫn chưa đủ lớn để nói thành lời. Em nhận về cho mình sự cô đơn, khi em có thể lựa chọn hạnh phúc vì anh. Em không cần anh cảm thấy trách nhiệm với những điều em đã đánh đổi. Yêu thương không nên là một gánh nặng, nhưng em muốn anh biết rằng, yêu thương anh là một quãng ngày dài, và em đã có lúc cô đơn như thế nào. Hẳn sau này anh sẽ trách, sao mà em không nói ra. Chỉ là em nghĩ tình yêu thì nên có những điều vừa đủ. Nếu lời nói có thể giải quyết tất cả cảm xúc, thì người ta đâu cần đến những khoảng im lặng để thấy bình yên bên nhau. Cũng vì em muốn im lặng, chờ đợi tình cảm em dành cho anh, tin rằng một ngày có thể nó sẽ đủ lớn để anh nói với em, nhưng cũng có thể bỗng dưng phai nhạt và mất đi. Điều đó cũng có thể xảy ra mà. Dù có là thế nào, khi ngày đó đến, em sẽ cười tươi và nhìn thẳng vào mắt anh để nói rằng em là rất dũng cảm để chờ đợi anh. Em muốn anh trân trọng tình cảm em dành cho anh bởi sự chờ đợi ấy, không quan trọng anh có đáp trả lại được hay không. Em cũng mong anh hãy dũng cảm với tình cảm của chính mình như em. Dũng cảm rời đi nếu không còn thương yêu, dũng cảm giữ lấy khi trái tim anh loạn nhịp vì người đó. Dù là gì, anh cũng hãy dũng cảm với tình cảm của mình, anh nhé. Như em đã từng chọn việc chờ đợi anh, và khoảng thời gian cô đơn nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Các bạn đừng quên tính năng quà tặng âm nhạc hoàn toàn miễn phí dưới mỗi album bài hát và video trên ken.vn nhé. Không chỉ thay các bạn gửi những bài hát hay mà còn là những lời yêu thương ý nghĩa đến những người thân của bạn nữa. Hãy để Ken là sứ giả yêu thương của bạn. Bản ngã của cuộc đời là xoay dần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết trung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu. Có ai đó đã từng nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả thật vậy, nếu bước chân ta nhanh chậm do mình ta điều khiển, rõ ràng rất dễ để có thể biết được tiến độ của chính mình, và con đường dù xa dù dài sẽ là mục tiêu để ta chinh phục. Nhưng cuộc sống này không chỉ có một mình ta là chiến binh, và thử thách không phải chỉ có một mình ta chinh phục. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nuôi thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những khổ đau. Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi. Bởi chờ đợi vốn chỉ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khoảnh khắc đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào. Con sâu trong cái kén phải đủ ngày đủ tháng mới dám rút bỏ mình để hóa thành bướm bay đi. Em bé trong nôi phải đến ngày đủ cứng cáp mới cất tiếng bi bô gọi bà gọi mẹ. Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu mới dâng cho ta sự thử thách của năm tháng chờ đợi. Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút? Bản ngã của cuộc đời là xoay dần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao. Thế nên nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút, chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu. Đừng mãi bỏ đi xa xôi để rồi khi quay lại mới nhận ra đã tự ta làm chuột mất đi điều quan trọng. Hãy tận tâm chờ đợi như khoảng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp. Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng mình tin yêu nhau nhiều như thế, đã cùng nhau đi qua những quãng ngày dài như thế, sự chờ đợi có nghĩa lý gì đâu. Cuộc sống này có muôn dạng kiếp người. Có thể ta sẽ tìm lại tay nắm tay với một ai đó xa lạ khác. Có thể ta sẽ chọn cách bước đi một mình chỉ tránh né những vết thương. Nhưng trên hết, những bước chân đi chậm lại cũng làm ta cảm thấy thăng bằng và vững chãi hơn đôi lúc. Vậy nên ngại ngần chi một lần chờ đợi, chờ nhau một lần trong đời có được không? Hạt xanh. Đêm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng, có biết đâu em đã quá muộn màng. Một nửa thương nhớ anh mang trong người, giờ mất nhau. mãi chỉ là cơn gió, gió khẽ lấy cho tim anh khẽ bồi hồi. Một nửa thương nhớ anh mang trao người, để mất nhau tim nghe nhói đau. Quay về đi cho anh biết đợi chờ. Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời. Vì sao ngày xưa khi bên nhau anh đâu có hiểu rằng một ngày mất nhau sẽ rất đau. Quay về đi, bao yêu dấu ngày đầu. Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu. Dù cho ngày sau không bên nhau, xin mưa hãy một lần. Mưa ơi mang anh quay về đi. Thế nhưng có lúc tình yêu lại không thể là sự chờ đợi được. Cuộc đời có nhiều hạn định, ngày dài tháng rộng mấy rồi cũng sẽ trôi qua. Nếu không giữ được những gì mình có, hối tiếc sẽ là điều không thể tránh khỏi. Anh sẽ đợi em cả đời là câu nói mà nhiều chàng thề thốt. Với phụ nữ, câu nói này có sức mạnh hơn cả một lời hứa, làm họ cảm động đến mức quên hết mọi thứ trên đời. Nhiều năm sau nhìn lại, lời hứa năm nào đã biến thành đau khổ. Thực tế, đàn ông có thể thề thốt như vậy, nhưng hiếm ai làm được. Ngược lại, câu nói ấy là khiến phụ nữ chờ đợi cả một đời. Những ví dụ thực tế trong cuộc sống đã chứng minh, sự chờ đợi của đàn ông chỉ là biểu hiện bên ngoài, đôi khi chỉ để làm vui lòng phụ nữ, nó chẳng có ý nghĩa gì thực tế. Cũng giống như những lời hứa của đàn ông, rất hay và cảm động, nhưng không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Sự chờ đợi của phụ nữ là niềm tin mù quáng vào tình yêu, là lời giải đáp cho những đau khổ mà lời hứa đàn ông mang lại. Đàn ông đa tình, người bị tổn thương là phụ nữ, còn người phụ nữ chung tình thì chính họ lại bị tổn thương. Trong thế giới tình cảm, người phụ nữ thông minh sẽ không vì những lời hứa của đàn ông mà quên đi hết thảy. Có thể cùng nhau đi đến đâu, có thể chờ đợi trong bao lâu, chính đàn ông cũng khó lòng biết được. Có những lúc tình yêu chỉ thua bởi sinh ly tử biệt, bởi thời gian và dục vọng của con người. Tình yêu vĩnh cửu đợi chờ qua năm tháng chỉ có trong phim, trong tiểu thuyết mà thôi. Một tình yêu thật sự không nên bị kìm hãm trong đợi chờ quá lâu, kẻo mà chết yểu. Cuộc sống trôi theo những bước đi của thời gian, vạn vật thay đổi và con người cũng đổi thay, mỗi thời khắc lại mang một tâm trạng, một mong muốn khác. Bởi thế mà hãy biết trân trọng những gì bạn đang có, trân trọng tình yêu hiện tại, trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn. Hoàng Ngọc. Dài bước từng đôi trên đường, bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ, chỉ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Chẳng thể thấy những nỗi nhớ của anh, chẳng thể biết bao ngày anh đã đợi, đợi một hôm em sẽ trông thấy mắt anh nhìn về em. Em yêu anh hay không, anh vẫn sẽ đợi em. Em yêu anh hay không, anh chỉ muốn bên em. Cùng em ngắm những áng mây trời, cùng em hát dưới những tán cây. Và anh chỉ đợi em mà thôi. Chỉ một mình anh làm yên ngắm nhìn, người ngược dài bước từng đôi trên đường. Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ, chỉ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn, người ngược dài bước từng đôi trên đường. Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ, chỉ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Em chẳng thể thấy những nỗi nhớ của anh, chẳng thể biết bao ngày anh đã đợi. Đợi một hôm em sẽ trông thấy mắt anh nhìn về em. Em yêu anh hay không, anh vẫn sẽ đợi em. Em yêu anh hay không, anh chỉ muốn bên em. Cùng em ngắm những áng mây chơi, cùng em hát dưới những tán cây. Và anh chỉ đợi em mà thôi. Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn người người say bước từng đôi trên đường. Bởi vì anh luôn đợi chờ, bởi vì anh luôn đợi chờ, chỉ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn người người say bước từng đôi trên đường. Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ, chỉ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Em yêu anh hay không, anh vẫn sẽ đợi em. Em yêu anh hay không, anh chỉ muốn bên em. Cùng em ngắm những áng mây trời, cùng em hát dưới những tán cây. Và anh chỉ đợi em mà thôi. Chỉ một ngày thôi là tiếng ngóng nhìn người say bước từng đôi trên. Bởi vì anh vẫn đợi chờ, chờ chờ em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Chờ một mình anh đang nhìn người xa bước từng đôi chân. Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ, chờ chờ em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Chờ đã chờ. Phép màu của đợi chờ. Bất cứ ai từng yêu đều hiểu, để cho tình yêu lớn lên và trổ qua, sự chờ đợi trân trọng biết chừng nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ 2 năm, 3 năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quý báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự. Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa, kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy? Điều chúng ta biết chắc chắn là tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian. Bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thật lòng yêu bạn, hoặc khiến bạn thật sự yêu người đó. Vậy chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi. Hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên không có gì khó hơn là làm được như thế, nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho đến khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt, hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người. Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi. Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời, khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi? Trái chín thì mới ngon, mới ngọt, phải không? Tại sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại chờ đợi? Một câu chuyện từ Page để gió cuốn đi. Trời đổ mưa, mỗi khi ngồi với em, nghe thời gian trôi qua êm đềm. Mỗi khi được nắm tay, mỗi khi được ngủ say, trong vòng tay em quá bình yên. Ở bên này có mưa, cơn mưa chiều rất buồn kể từ khi em vẫn xa rồi. Ở bên người có mưa, xin mưa chạm khẽ thôi, lạnh bờ vai nhỏ bé quên tôi. Ngày cơn mưa thấm ướt vai anh, ngày ta trao nụ hôn dưới mưa, là anh tin mình sẽ có nhau dù như thế nào. Tình yêu anh hóa những cơn mưa, chờ ngày mang em quay trở về. Em sẽ nhìn thấy anh chờ em trong mưa. Chờ đợi hay không chờ đợi là tùy vào quyết định của mỗi người. Như Phạm Lữ Ân đã từng viết, như chờ tình đến rồi hãy yêu. Dù bạn có thể chưa sẵn sàng, nhưng duyên phận đã ở trước mặt. Dù bạn có thể đã rất sẵn sàng, nhưng mối nhân duyên tốt lành vẫn chưa thấy đâu. Đừng vội, tình đến thì hãy cứ yêu bạn nhé, bởi ai cũng luôn sẵn sàng cho những yêu thương cả. Hãy mở lòng đón nhận nó và dũng cảm với chính tình cảm của chính mình. Biến yêu thương thành những điều tốt đẹp nhất mà ai cũng xứng đáng có được trong cuộc đời này. Tôi chúc bạn gặp được tình yêu đời mình và đủ đầy hạnh phúc.